Chương 4424 tối cường thăng cấp hệ thống. Mâu thuẫn thăng cấp. Người đăng: Quách Tĩnh, chính tòa môn hộ, chính đại truyền kỳ đệ tử, mấy vạn sơn hải đệ tử, loại này trận thế, tại toàn bộ thế giới trong gương đều tính được là đại. Quy mô động tác nhưng đối với Long Phi đến nói, lại là quá tiểu nhi khoa, đồ ăn bức chính là đồ ăn bức, coi như đến một đám, cũng bất quá là thái thịt. Về phần cái gọi là truyền kỳ đệ tử, tại Long Phi trong mắt, càng là trong nháy mắt trấn áp tồn tại chí ít, trước mắt mấy người là như thế. Mấy vị sư huynh, chính là tiểu tử này, không chỉ có làm tổn thương ta đệ Lập Cam, càng là không đem ta Sơn Hải Tông để ở trong mắt. Thậm chí, còn tuyên bố chúng ta Sơn Hải Tông chính là cái rắm. Nếu như Sơn Hải Tông đều là cái rắm, vậy chúng ta là cái gì? Cái rắm nuôi lớn. Đường Lập Hành từng chữ nói, càng nói càng kích động, phản chính là vì dèm pha Long Phi, cho Long Phi kéo cừu hận, ngay cả mình đều cho mắng đi vào. Không chỉ như vậy, càng là ngay cả tất cả mọi người ở đây đều cho mang theo đi. Vào những đệ tử bình thường kia còn tốt, giận mà không dám nói gì, dù sao Đường Lập Hành thân phận bày ở đây, một cái truyền kỳ đệ tử, căn bản không phải bọn hắn dám can đảm ngỗ nghịch. Nhưng mặt khác tám người sắc mặt lại là đột biến, thân là truyền kỳ đệ tử, chưa từng nhận qua dạng này vũ nhục, cái rắm cũng không bằng. Ngớ ngẩn, ngươi là ngu xuẩn đi. Người khác mắng ngươi, còn cần ngươi lặp lại một lần nữa, ngươi có phải hay không bị mắng không đủ? Nháy mắt, vài tiếng giận mắng xuất hiện, Đường Lập Hành trên mặt cũng có chút không nhịn được, thấp giọng nói ra, người ta. Đây không phải để các ngươi biết tiểu tử này đáng ghét sao? Nói xong, nhìn về phía Long Phi, trên mặt càng là tức giận trùng thiên. Đều là ngươi, ngươi cái này cẩu vật, dám can đảm nhục không có chúng ta Sơn Hải Tông, lần này muốn để ngươi chết không có chỗ chôn. Tới tới tới, ngươi không phải ngưu bức sao? Không phải ta không đủ tư cách sao? Ngươi lại gọi một cái ta xem một chút. Đường Lập Hành hung ác vừa nói, một mặt kiệt ngạo, không có sợ hãi trước đó, chỉ có một mình hắn, đối mặt Long Phi trong lòng có sợ hãi, không dám ra tay. Thế nhưng là, hiện tại không đồng dạng, chính tòa Long Môn, chính cái truyền kỳ đệ tử, hơn vạn sơn hải môn nhân, chính là trời, cũng phải đâm một cái lỗ thủng. Mà lúc này, Long Phi lại là một mặt khinh bỉ nhìn xem Đường Lập Hành, một màn này, đồng dạng để hắn vượt quá hắn ngoài dự liệu. Đường Lập Hành trước khi đi thái độ, Long Phi liền đã biết, chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, nhưng cũng không có nghĩ đến, vậy mà lại tới nhanh như vậy, mà lại, còn xuất động trận thế lớn như vậy. Ngu xuẩn lão tử thấy nhiều, nhưng giống như ngươi tiện chủng còn là lần đầu tiên thấy. Muốn nghe bị mắng đúng không? Lão tử thành toàn ngươi. Ngươi, bao quát các ngươi chư vị ngồi ở đây nghe cho kỹ. Các ngươi, tại lão tử trong mắt, cái gọi là truyền kỳ chính là một chuyện. Cười, dùng hắn đến nói, cái rắm cũng không bằng. Long Phi nói, cười lạnh một tiếng, khóe miệng trào phúng, hương vị càng là nồng đậm. Nhưng câu nói này vừa rơi xuống, trực tiếp liền dẫn nổ toàn trường. Điên rồi, lão tử lần thứ nhất nhìn thấy phách lối như vậy người. Chém hắn, cũng dám ở tại chúng ta trước mặt tùy tiện. Tùy tiện nhiều người, nhưng kết quả sau cùng đều là đột tử tại chỗ, ngươi cũng sẽ không có ngoài ý muốn. Lập tức, từng tiếng gầm thét tại rồng trên cửa bạo phát đi ra. Mà Long Phi, nhưng căn bản xem thường, vẫn như của một bộ lạnh nhạt, vân đạm phong khinh bộ dáng. Nhưng lần này, Dạ Tử Mị lại không ở lại được nữa, nàng muốn cầu Long Phi hỗ trợ, nếu là Long Phi cùng Sơn Hải Tông trở mặt, nàng căn bản là không cách nào lựa chọn. Không được, tuyệt đối không thể để Long Phi cùng Sơn Hải Tông ở giữa xảy ra chiến đấu. Dạ Tử Mị thầm nghĩ đến, chợt nhìn về phía hư không bên trên, trực tiếp nói ra, ê chư vị sư huynh, kỳ thật, cái này căn bản là một cái hiểu lầm. Dạ Tử Mị nói, nhưng vừa dứt lời, liền gặp Đường Lập Hành sắc mặt âm trầm phản bác, kỳ hiểu lầm, sư muội, ý của ngươi là hết thảy đều là ta tại nói hưu nói vượng rồi. Hay là nói, đệ đệ ta gieo gió gặt bão rồi. Đường Lập Hành hung hãn nói, ánh mắt bất thiện. Đường sư huynh, ta không phải ý tứ này. Bất quá ngươi cũng nhìn thấy, Long Phi tu vi mặc dù không cao, nhưng chiến lực cực mạnh, tại chúng ta cái này thông huyền thế giới bên trong, cường giả vi tôn. Bất luận cái gì cường giả đều không cho phép kẻ khác khinh nhờn. Thế nhưng là Đường Lập Cam lại là 5 lần 7 lượt khiêu khích Long Phi. Cái này mới có đằng sau phát sinh hết thảy. Dạ Tử Mị nói, sắc mặt phím hồng, cảm xúc kích động, tự hồ, cực vì sợ hãi hai phe ở giữa sẽ phát sinh không thoải mái. Long Phi nhìn xem trạng thái này phía dưới Dạ Tử Mị, trong lòng khẽ nhúc. Nhíp bất kể như thế nào, nữ nhân này lúc này biểu hiện ra quan tâm, là thật loại kia tình cảm, không phải ngụy trang có thể biểu hiện ra trong lúc nhất thời, để Long Phi trong lòng đều có chút xúc động, rồi lần này về. Sau, mặc kệ ngươi muốn làm gì, chỉ cần không ảnh hưởng ta sự tình, ta đều sẽ giúp ngươi. Long Phi trực tiếp truyền âm, Dạ Tử Mị đầu tiên là sững sờ, chợt trên mặt kích động lên, trọng trọng gật đầu về sau, càng là quyết định, nhìn về phía hư không bên trên. Sơn Hải Tông đám người chỗ, tiếp tục nói ra, y mà lại, Long Phi lần này thế. Nhưng là ân nhân cứu mạng của ta, nếu như các ngươi ai nghĩ muốn gây bất lợi cho hắn, cũng đừng trách ta không khách khí. Dạ Tử Mị cường ngạnh nói, trực tiếp ngăn tại Long Phi trước mặt nháy mắt, Sơn Hải Tông phương hướng ngạc nhiên, từng cái mang trên mặt khó có thể tin. Đến cùng xảy ra chuyện gì, cái này mới bất quá hai ngày, sư tỷ làm sao lại biến thành cái dạng này. Nhất định là tiểu tử này, không biết dùng cái gì ti tiện thủ đoạn để sư tỷ bị ma quỷ ám ảnh, ta muốn giết hắn. Đúng, nhất định phải chơi chết hắn, dạng này mới có thể để cho sư tỷ tỉnh táo lại. Từng tiếng phẫn hận, xen lẫn cái này sát ý, trong đám người bạo phát đi ra mà Dạ Tử Mị thoáng một cái, càng là trợn mắt hốc mồm, một mặt kinh hoảng. Không không phải như vậy. Dạ Tử Mị vội vàng khoát tay nhưng càng là giải thích, càng là biểu hiện ra nàng khẩn trương, càng làm cho Sơn Hải Tông đệ tử phát điên, tình huống cũng biến thành càng ngày càng hỏng bét, đầy trời sát ý bắt đầu tứ. Ngược Dạ Tử Mị sắc mặt cũng dần dần trở nên băng hàng thử ngâm. Đã giải thích không rõ, vậy liền không giải thích, y. Dù sao hôm nay ta lời nói thả cái này, nếu như ai muốn đối Long Phi bất lợi. Chính là gây bất lợi cho ta, chính là đối sư phụ ta bất kính đến lúc đó. Các ngươi hẳn phải biết sư phụ ta thủ đoạn. Dạ Tử Mị sắc mặt phát lạnh, trực tiếp huy kiếm nói, lần này, trực tiếp làm rõ thái độ vì Long Phi, dù là cùng Sơn Hải Tông người đao kiếm tương hướng, cũng sẽ không tiếc. Hừ, sư muội, đừng quên ngươi vẫn là Sơn Hải Tông đệ tử. Ý. Thế nào, mới thời gian một ngày liền ôm ấp yêu thương, đến tông môn ân đức. Đều quên rồi. Ý. Tiện tì, lúc đầu cho là ngươi là tông môn một đời kiều nữ, tương lai có cơ hội thành vì bọn ta, truyền kỳ đệ tử. Ý. Nhưng hiện tại xem ra, ngươi căn bản không xứng. Đường Lập Hành nói, lời vừa nói ra, mặt khác tám người cũng là vội vàng phụ họa. Để nói không sai. Bản tới thăm ngươi thường ngày cao lãnh, cho là ngươi nhiều băng thanh ngọc. Thiết đâu? Nghĩ không ra, cũng là một cái đồ đĩ đã dạng này, chúng ta cũng không cần nể mặt. Giết tiểu súc sinh này, sau đó để ngươi biết, tiện tì liền nên thành vì bọn. Ta đỉnh lô. Từng đạo, từng tiếng, liên tiếp xuất hiện bất quá, khác biệt chính là, lần này thậm chí ngay cả Dạ Tử Mị đều bị đối phương cho nhớ thương.